Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 10, Đế đô Hades. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không phải vấn đề tối hôm qua đã kết thúc rồi sao? Đừng đề cập đến nó nữa. Tần Hạ nhìn ngang nhìn dọc, không dám nhìn tới Phó Thiên. Ngộ nhỡ anh nói ra cái gì? Cô thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống. Phó Thiên nâng khóe miệng, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng trong nháy mắt dịu dàng. Tiếc là Tần Hạ nghiêng đầu không nhìn thấy. Khoác lên người bộ Âu phục, Phó Thiên đi vào phòng tắm, một hồi lại đi ra. Mái tóc được chải ra sau đầu, lộ ra vầng tán rộng và đầy đặn, các đường nét sắc bén và đáng sợ. Đôi mắt đen láy bật ra ánh sáng sắc nét bất cứ lúc nào. Khí thế bức người, con người liếc mắt một cái nhìn mà kinh sợ. Anh bước hai chân dài đến trước mặt Tần Hạ. Khách trương.